Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224. Chương 224. Ngài Hồ Đồ. Lại sau đó là Hoàng Lư cùng Tiền Chân. Hai người này, một người tới từ Linh hoặc Võ Đạo Đại học, chính là tốt nhất giới Linh hoặc Võ Đạo Đại học ưu tú nhất tốt nghiệp. Lúc ấy, tại Linh hoặc Võ Đạo Đại học bên trong sáng tạo rất nhiều ghi chép, là tuyệt đối thiên chi kiêu tử, càng là lục tinh cấp thượng phẩm lôi thuộc tính đan điền. Tu võ thiên phú rất là dọa người, càng đáng sợ chính là hắn từng có qua ngộ nhập lôi điện triều trạch kinh lịch. Chẳng những không có chết, ngược lại, để hắn thu hoạch chỗ tốt cực lớn. Hắn bây giờ đã gia nhập huyết nhiễm thành 2 năm. 2 năm chung, hắn đánh giết hơn 8.000 vân thú. Số lượng không phải rất cao, nhưng hàm kim lượng dọa người. Bởi vì hắn đánh giết cái này hơn 8.000 yêu thú chung, có trọn vẹn 1/5 đều là vân thú nhất tộc trung ẩn chứa vương tộc thậm chí hoàng tộc huyết mạch tồn tại. Về phần Tiền Chân, đến từ Hoang Thành Võ Đạo Đại học, tốt nhất khóa trước tốt nghiệp, cùng với Hoàng Lư không sai biệt lắm kinh lịch. Bất quá, Tiền Chân người này am hiểu nhất chính là ẩn nấp, đã từng ám sát qua một đầu chân chính vân thú hoàng tử, gây nên oanh động cực lớn. Trừ Vương Trảm, Tôn Quỷ, Hoàng Lư, Tiền Chân, Mông Côn, còn có một nữ tử, một người mặc màu đỏ tươi vân thú da lông chế tác mà thành áo da nữ tử. Nữ tử tài phi thường cao gầy, cao chừng 1.75 m, đạp trên vân thú da vân ngoa, hai đầu chân dài thẳng tắp, tóc dài đen nhánh, tùy ý đâm thành bím tóc đạp ở trên lưng. Ngũ quan xinh xắn chính xác phân bố tại một chương trên mặt trái xoan. Nàng màu da cũng thiên hướng về trắng, nhưng cũng sẽ không cho người ta một loại mềm yếu cảm giác. Ngược lại, nàng cả người tản ra một loại khí chàng, một loại cường đại, khí khái hào hùng bức người khí chàng. Bên hông có hai thanh chủy thủ, một nắm ngắn, thẳng, mỏng, một nắm là cong, bén nhọn, mảnh. Nữ tử hấp dẫn người ta nhất hẳn là con ngươi, một đôi mắt tựa như là hai cái con suối, sáng tỏ, thấu triệt, nhưng lại không thấy đáy. Một đôi mắt bên trong tản ra tự tin, kiên định quang mang. Nữ tử tên là Mộ Cần, danh tự nghe tươi mát vô cùng. Có thể trên thực tế, tại huyết nhiễm thành, lại là có tiếng thắng nam. Nàng này chính là huyết nhiễm thành tất cả nữ tử thần tượng trong lòng. Bởi vì, nàng này chiến công phi thường hiển hách, nàng liền sinh ra ở huyết nhiễm thành, sinh ra ở cái này mộ hoàng phủ bên trong, là mộ hoàng nữ nhi duy nhất. Nói một cách khác, nàng là công chúa, nhưng từ nhỏ liền tu võ, có được lục tinh cấp thượng phẩm kiếm thuộc tính, từ 3 tuổi bắt đầu luyện kiếm. 7 tuổi liền từng len lén tiến về đoạn sơn mạch chiến trường đánh lén vân thú. Bây giờ, 24 tuổi nàng, niên kỷ rất nhỏ, nhưng nàng là chân chính nguyên hoàng giả. Hơn nữa, còn là loại kia bởi vì kinh nghiệm chiến đấu quá mức phong phú, mà có thể vượt cấp chiến đấu nguyên hoàng giả. Nàng một cái nữ hài tử, chết ở trong tay nàng vân thú, gần vạn. Kinh khủng bực nào số lượng. Mộ Cần, như là đã là mộ hoàng quyết định sự tình, chúng ta chính là đến tìm mộ hoàng cũng vô dụng. Hoàng Lư cười khổ nói, nhìn về phía Mộ Cần. Tiền Chân cũng là gật đầu đồng ý. Tôn Quỷ, Vương Trảm hai người mặc dù không lên tiếng, nhìn cũng là ngầm thừa nhận. Ngược lại là Mông Côn trực tiếp quát, một cái 18 tuổi hoàng mao tiểu tử, chỉ có nguyên tôn giả cảnh, gia nhập chúng ta, vốn cũng không quá khả năng thắng được càn khôn lôi đài chiến. Càng là một tia hy vọng đều không có, mộ hoàng đến cùng đang suy nghĩ gì? Nguyên lai, bọn hắn 6 người,